Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Cực Độ Buồn Nôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã đạt được khá là nhiều tài nguyên tu luyện, sau đó còn đánh chết Bạch Khảm Thi, hoàn thành cái nghĩa vụ của Hồ Nữ Tiểu Nhất, thì bất ngờ là quái thai vươn ra có ghé thăm, chịu trách nhiệm của bên Chư Tử Đạo Tràng là muốn mời Phương Hành về. Thực sự thì xuất phát từ đại nghĩa thì làm như vậy cũng đúng, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà bọn họ lúc trước lại gạt Phương Hành ra khỏi cái tiên danh. Vì vậy mà có lẽ là Phương Hành rất là cảm thấy phản cảm đối với hành động này của bên Chư Tử Đạo Tràng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định của Phương Hành là gì các bạn nhé. Phương Hành nghe đến đây thì một câu cũng không nói nên lời. Hắn trước đây ở chỗ Lão Phượng Hoàng có nghe qua một số cố sự liên quan tới chiếc thuyền lớn, bây giờ lại từ trong miệng quái thai viên ra, nghe cố sự về u nhọt trên người. Mặc dù hai chuyện ví von khác biệt, nhưng trên mặt bản chất thì có nhiều chỗ tương đồng, cũng coi như là anh hùng sở kiến tương thông. Thậm chí, dựa theo lời Lão Phượng Hoàng nói thì dễ hiểu hơn. Người bị bỏ xuống thuyền muốn lên thuyền thì trước phải chém dụng ba người mập nhất, nắm con thuyền kia, còn phải nhanh chóng mà chém đi, để tránh ở trước khi bọn hắn leo lên thuyền, chiếc thuyền đã hỏng. Việc này có thể coi là tư tâm của người muốn lên thuyền. Nhưng từ phương diện khác, bọn hắn làm cũng là muốn cứu vớt chiếc thuyền này. Dù sao nếu như thuyền lật, hoặc người mà quái thai viên gia nói đã chết, như vậy không chỉ có tất cả mọi người không được lên thuyền, thậm chí còn có những người ở địa phương khác giữ gìn một phương an ổn thì cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó sóng đánh chiều dâng, ai cũng trốn không thoát. Chỉ bất quá cũng bởi vì thuyết pháp này lại làm Phương Hành nghĩ đến một vấn đề khác. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên. Người nói như vậy, ta nghe rõ ràng, ba vị tiên đế chính là kiếp số, có bọn họ thiên địa này sẽ không an ổn. Thế nhưng, người có nghe nói qua một loại thuyết pháp khác liên quan tới đại kiếp hay không? Quái thai viên gia biết là hắn muốn nói cái gì, nhẹ nhàng gật đầu. Có nghe nói qua, đại kiếp là truyền nhân của Thái Thượng Đạo. Phương Hành nở nụ cười. Vậy ngươi không thể nào không biết thân phận của ta chứ? Quái thai viên gia nói, ngươi là truyền nhân của Thái Thượng Đạo, ở thiên nguyên không tính là bí mật. Chỉ bất quá chúng ta đều cho rằng, coi như Thái Thượng Đạo cũng tiên đoán một loại kiếp số, nhưng kiếp số này chỉ nhắm vào tam thập tam thiên, nhắm vào ba vị tiên đế mà thôi. Cho nên nếu người ở tam thập tam thiên trưởng thành, chính là kiếp số của ba vị tiên đế, là có lợi cho thiên nguyên. Ta cũng coi như minh bạch, vì sao lúc ở thiên nguyên, không có người trừ bỏ truyền nhân của Thái Thượng Đạo như ta. Phương Hành thở dài một hơi rồi nở nụ cười. Bởi vì bọn hắn dung túng ta, chỉ cần ta trưởng thành đối với tam thập tam thiên, đối với tiên đế mà nói chính là một mối uy hiếp. Mà uy hiếp với tiên đế lại chính là chỗ tốt của thiên nguyên. Khó trách lúc trước sẽ có người xóa tên của ta, nhưng lại không ngăn ta tiến vào cổ lộ long tộc, bởi vì bọn hắn sợ ta lại không nỡ diệt ta. Bọn hắn lo lắng tương lai ta có thành tựu sẽ mang đến kiếp số to lớn. Nhưng ở một phương diện khác lại cảm thấy nếu ta mang đến kiếp nạn cho tam thập tam thiên thì chính là cơ hội của bọn họ. Cho nên cuối cùng bọn hắn mặc ta tự sinh tự diệt để ta tiến vào tam thập tam thiên. Nói đến chỗ này thần sắc quán có chút ảo não, giật tóc thầm nói. Nhưng vấn đề là rõ ràng bọn hắn cũng biết Thái Thượng Đạo, con đường này không dễ đi. Làm sao lại không có người ở thời điểm ta còn chưa đi xa mà dìu ta một chút chứ? Tam thập tam thiên có tiên đoán là truyền nhân của Thái Thượng Đạo chính là đại kiếp sẽ mang đến hủy diệt cho thiên địa. Phương Hành cũng minh bạch tiên đoán này từ đâu mà có. Hắn biết nếu tam thập tam thiên biết thân phận của mình, chỉ sợ sẽ ngay lập tức đưa tới họa sát thân. Ba đế cùng thậm chí cộng thêm lục ma thiên đều tuyệt đối không dung được mình. Chỉ là hắn một mực không rõ vì sao thân phận của mình ở thiên nguyên không phải là bí mật gì. Nhưng xưa nay thiên nguyên không có người nào bởi vì việc này mà tìm mình gây sự. Nếu như nói thiên nguyên không có ai biết tới lời tiên đoán này thì khẳng định là không có khả năng. Bởi vì trong rất nhiều người thao túng thế cục của thiên nguyên vốn chính là từ tam thập tam thiên đi ra. Nếu những người kia lo lắng biến số như hắn thì hẳn là đã sớm bóp chết hắn mới đúng. Khi đó thì hắn ở trước mặt những người kia không có sức phản kháng gì. Đến bây giờ cuối cùng mới rõ ràng chuyện này. Những người kia căn bản là muốn lợi dụng lời tiên đoán của Thái Thượng Đạo. Bọn hắn vốn là trục xuất mình ra khỏi thiên nguyên, bỏ mặc mình sinh diệt, thậm chí còn mong đợi mình ở tam thập tam thiên gây ra phiền toái. Mình trêu ra phiền phức càng lớn thì càng tốt. Chỉ có phiền phức lớn mới có thể để cho ba vị tiên đế đau đầu. Mà bọn hắn thì mới có cơ hội đánh với tiên đế một trận. Ở Chư Tử Đạo Tràng xem ra, đại kiếp chân chính là tiên đế. mà mình ở trong dự ngôn này bất quá chỉ là một thanh kiếm có thể lợi dụng mà thôi. Đủ các loại cảm xúc hiện lên trong đáy lòng. Tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này? Sau khi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, thần sắc của Phương Hành cũng hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn về phía quái thai của Viên gia. Từ lời của ngươi nói vừa rồi thì ngươi rất hy vọng ta trở về hỗ trợ các ngươi. Nhưng ngươi hẳn là phải biết ta vốn không thích bọn hắn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng tác dụng của mình trong mắt những người kia lại càng không thích. Vậy vì sao ngươi còn muốn nói cho ta nghe những lời này? Bởi vì trước khi ta đến, Thiếu Bạch Đường Huynh đã tìm ta. Thần sắc của quái thai Viên gia cực kỳ bình tĩnh thản nhiên nói. Hắn nói là nên để cho ngươi biết rõ ràng hết thảy. Thập nhất thúc ư? Nghe được cái tên này Phương Hành nhịn không được mà thất thần. Đường Huynh nói khi đó cảnh giới chúng ta đều quá thấp, xem không hiểu được hết thảy, tự nhiên không có cách nào giúp ngươi. Thế nhưng bây giờ nhìn hiểu có lẽ là đã chậm. Chỉ bất quá chúng ta đã biết, vậy thì không thể lừa gạt ngươi nữa. Bởi vì những chuyện này chỉ có thể do ngươi quyết định. Bây giờ đại kiếp sắp tới, ai cũng chạy không thoát, sớm muộn gì cũng phải làm ra lựa chọn. Chỉ là không cần phải vội vã làm ra quyết định, có thể từ từ suy nghĩ. Hắn còn nhờ ta nói với ngươi một câu, vô luận ngươi chọn cái nào cũng sẽ có người trách ngươi oán ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó nói tiếp. Nhưng vô luận ngươi chọn cái gì cũng sẽ có người ủng hộ ngươi, hiểu ngươi. Lời này âm thanh không lớn nhưng lại giống như lôi đình khiến Phương Hành sững người tại chỗ. Vô luận lựa chọn thế nào cũng sẽ có người oán người trách người, nhưng vô luận chọn thế nào cũng sẽ có người ủng hộ người, hiểu người. Lời này nói ra tựa như không nói, nhưng nghe vào tai Phương Hành lại để cho tâm tư chịu nặng. Hồ! Qua hồi lâu Phương Hành thở ra một hơi, tựa hồ muốn phun ra hết thảy khí tức trong lồng ngực, sau đó hắn mới nở nụ cười. Cũng không có vẻ hậm hực gì, lắc lắc cái đầu nhìn quái thai Viên ra mà nói. Lý giải hay không, có thể thay cơm ăn hay sao? Thập nhất thúc đúng là coi thường ta. Bất quá nếu như hắn cũng nói như vậy, vậy thì ta sẽ không khách khí. Trước hỏi ngươi một câu, nếu như ta không muốn về Thiên Nguyên, cũng không trả độ tiền bút cho các ngươi, ngươi sẽ không trở mặt với ta chứ? Quái thai Viên ra cúi đầu, nhẹ nhàng cười nói. Ta đã nói rồi, ta không phải đến đây đoạt bút của ngươi. Phương Hành nói, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Quái thai Viên gia ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Đường huynh nói là ta nên tin tưởng ngươi, vậy ta tin một lần thì đã làm sao? Hắn ngừng lại một chút rồi nở nụ cười. Hơn nữa ta cũng không có niềm tin giật đồ trong tay ngươi. Lời này thật rất nể tình. Từ trong miệng vị thiên tài 800 năm trước kia nói ra, để Phương Hành ngẩn người, sau đó cười phá lên. Không thể không nói là sinh linh một đường trưởng thành ở Thiên Nguyên, nghe được lời này thật đúng là vinh dự. Vậy thì trước tiên không nói chuyện về cái này. Hắn cười một tiếng cũng không nói là có vẻ hay không, có trả đồ hay không. Nhưng Thu Đào ngồi xuống, phất tay áo một cái. Mặt đất chất trồng một đống như bình rượu, sau đó lại vung tay áo. Trên mặt đất xuất hiện một đống tiên quả kỳ chân, đều là tiên bảo thế gian khó gặp. Làm quái thai Viên gia trợn tròn cả mắt. Phương Hành cực kỳ khách khí chọn một vò đưa cho quái thai Viên gia, bộ dáng cực kỳ nhiệt tình. Quái thai Viên gia cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiện tay tiếp lấy, uống rất hăng say. Ai, sao bây giờ ngươi lại trở nên trẻ tuổi như vậy? Á đạo trướng, thoát lao tù, tự nhiên là trọng hoán sinh cơ. Vậy bây giờ ngươi có tìm lão bà không? Trước kia nhìn ngươi như một lão già họm hẹm, không nghĩ tới trẻ tuổi lại mà vẫn không bằng thập nhất thúc. Trong truyền thuyết, ngươi bị tiền điện tiếp dẫn đi sao? Ờ, vậy trong tiền điện có gì? Tiên mệnh, tài nguyên, cùng với truyền thừa hoàn chỉnh của một vị tiên vương. Vậy ngươi có tài nguyên dư thừa không? Cho ta một chút. Sao Viên Lỗi tiền bối lại không nói chuyện vậy? Không biết nên nói gì? Thật là không biết nói chuyện phiếm. Một cái là tuyệt thế kỳ tài ở Thiên Nguyên người người ca tụng, một cái là đệ nhất ma đầu hoàn toàn xứng đáng. Hai người ở dị vực tha hương gặp mặt, uống tiền nhưỡng, ăn dị quả, uống rượu, nói chuyện, cũng xem như dương dương tự đắc. Trong lúc này Phương Hành tự nhiên có nhiều vấn đề muốn nghe. Bất quá sau khi hỏi qua mới biết, sau khi vị quái thai Viên gia này tiến vào tiên điện cũng bế quan gần 100 năm, bây giờ xuất quan không lâu, đối với rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, chỉ biết được hướng đi của đại thế, nhưng không biết những tin đồn bát quái để cho Phương Hành thất vọng không ít. Đệ tử điện hạ, Cực Nhạc ma chủ còn không chịu gặp chúng ta. Tiệc rượu uống đến 3 ngày 3 đêm, Phương Hành cố ý muốn chuốc say quái thai Vương gia, tương lai ra ngoài nói khoác một phen, nhưng không ngờ tới quái thai Viên gia này tiểu lượng rất tốt, hai người một mực đối ẩm 3 ngày nhưng không ai say ngã. Ở ngày thứ tư, Phương Hành chuẩn bị ra hết lực, quyết phải đánh ngã quái thai Viên gia thì lại có tiên thị vào điện quấy rầy. Còn không gặp, nữ nhân này đến cùng muốn làm cái trò gì? Phương Hành đã hơi thấm hơi men, có chút tức giận. Mấy ngày nay hắn bảo tiên thị thay phiên bái kiến Cực Nhạc ma chủ, chính là muốn sớm từ trong miệng của Mạc Si Nhi nhận được đáp án, nhưng Mạc Si Nhi lại không gặp người của hắn. Loại tâm tình mâu thuẫn này để cho hắn có cảm giác bất mãn. Được rồi, trước không uống, chờ ta thu thập nữ nhân lại nhảy rông dài kia xong, lại phân ra thắng bại. Trong lòng giận dữ, Phương Hành đứng lên, một cước đá ngã lăn bình rượu. Quái thai viên gia ngẩng đầu nhìn Phương Hành, bất đắc dĩ nói, đó là sự tình của ngươi, vì sao lại nói là chúng ta? Giúp một chút, rất khó khăn sao? Phương Hành đương nhiên nói, nếu không thì ngươi trả tiền rượu đi. Thời điểm Phương Hành và quái thai viên gia tận hứng uống rượu thì Cực Nhạc Thiên lại là một mảnh bi thảm. Trong Cực Nhạc Ma Cung, Mạc Si Nhi nghiêng nghiêng nằm trên giường, tóc xóa ra. Quân Nhất đứng ở phía sau đang chải đầu cho nàng, mà bên cạnh còn có hai nam tử bộ dáng tuấn mỹ, tính tình ôn nhu, một cái cầm gương đồng, một cái bê chậu đồng để hầu hạ bên cạnh. Mạc Si Nhi ngơ ngác nằm nghiêng, mặc cho Quân Nhất lấy xuống bội sức, mở búi tóc, sau đó cẩn thận chải, tựa hồ đang xuất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu mới khẽ khẽ thở dài, tựa hồ có vô tận hậm hực. Phu nhân đang suy nghĩ hướng đi tương lai của Cực Nhạc Thiên sau. Quân Nhất chải tóc xong lại tiếp nhận gương đồng cho nàng soi, giống như vô tình nhẹ giọng hỏi. Vấn đề hướng đi của Cực Nhạc Thiên còn cần chúng ta cân nhắc sau. Mạc Si Nhi uể oải nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng. Quân Nhất khẽ cười nói, vị đế tử đại xích thiên kia thật không khách khí, không thèm nói đạo lý mà chém Bạch Hổ Quân, thuận thế dồn Cực Nhạc Thiên của chúng ta đến tuyệt lộ. Bây giờ nghĩ lại xem ra, chúng ta cũng chỉ có một đường quy thuận đại xích thiên. Chỉ đáng tiếc đại xích thiên cực kỳ bá đạo, địa vực thế nhưng lại cực kỳ là ít, phong tình thì cứng nhắc, sợ là phu nhân tới sẽ bị đế lưu điện hạ làm khó dễ mà thôi. À, lời ấy là có ý gì? Mạc Si Nhi uể oải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quân Nhất, giống như cười mà không phải cười. Cái này, Quân Nhất nào nào, thấp giọng nói. Phu nhân đừng ngại vì phù lắm miệng, mấy ngày nay đế tử kia một mực phái tiên sứ đi cầu gặp, đơn giản là muốn từ trong miệng ngài lấy được tin tức chính xác. Thế nhưng chuyện lớn như vậy, hắn lại không chịu tự mình đến nhà, chỉ cả ngày uống rượu, từ đó có thể thấy được hắn không quá thành ý. Đại khái là vị đế tử này cảm thấy, sau khi hắn chấm Bạch Hổ Quân thì chúng ta đã không có đường lui. Đế lưu làm người xác thực là phách lối cường ngạnh, để cho người ta không an tâm. Mạc Si Nhi cười nhạt lại nhìn về phía Quân Nhất. Bất quá bây giờ chúng ta còn có đường khác để đi sau. Quân Nhất khẽ nói, hướng đi của Cực Nhạc Thiên vẫn phải do phu nhân ngài đến định, nhưng ta cũng từng cân nhắc qua. Lúc đầu ba đế cung phân chia thế lực Lục Ma Thiên là cân đối, Cực Nhạc Thiên chúng ta giao hảo với Đại Xích Thiên, Đại Thương Thiên giao hảo với Đại Ngục Thiên, Thái Huyền Thiên thì giao hảo với Cực Ác Thiên. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới cục diện bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Cực Ác Ma Chủ bị ám sát, sinh tử khó liệu, Đại Ngục Ma Chủ Bạch Hàm Thi bị giết, danh vọng biến mất, cho nên hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng cười cười, lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại ngược lại Đại Xích Thiên yêu thế rõ ràng nhất, dù sao có rất nhiều người đều coi Cực Nhạc Thiên chúng ta chỉ có một đường quy thuận Đại Xích Thiên. Thế nhưng ta một là cảm thấy đế tử Đại Xích Thiên phẩm hạnh tồi tệ, chưa chắc sẽ thực hiện lời hứa, cũng sẽ không quá tôn trọng phu nhân. Thứ hai, ở dưới cục diện bây giờ ta lại cảm thấy Cực Nhạc Thiên chúng ta còn có rất nhiều lựa chọn khác, không cần phải lăn lộn với Đại Xích Thiên. Tựa hồ Cực Nhạc Ma Chủ cảm thấy hứng thú, cười hỏi, không pha trộn với Đại Xích Thiên còn có tuyển chọn nơi khác sao? Nhất Quần khẽ cười, tuyển chọn rất nhiều, cục diện bây giờ đơn giản là chúng quỷ kế của Đại Xích Thiên. Bạch Hàm Thi vừa chết khiến cho Cực Nhạc Thiên chúng ta nói không rõ được, kết oán với Đại Thương Thiên. Nếu như kết minh với Thái Huyền Thiên thì lại lo lắng Đại Thương Thiên sẽ mượn cơ sinh sự, tìm chúng ta gây phiền phức. Nhìn giống như ngoại trừ Đại Xích Thiên thì không có lựa chọn nào khác. Nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Ta từng nghe người ta nói qua, đế nữ của Đại Thương Thiên, Lộ Tiểu Quân, tuy là thân nữ nhi, nhưng tính cách lại giống như phu nhân ngài, đối xử với mọi người ôn hòa. Ngài nghĩ, nếu Cực Nhạc Thiên chúng ta kết minh với Đại Thương Thiên, đây chẳng phải là... Đúng vậy, nếu kết minh với Đại Thương Thiên, như vậy Bạch Hổ Quân chết, chắc hẳn Đại Thương Thiên cũng sẽ không tiện nhắc lại. Ta ngay cả người cũng quy thuận Lộ Tiểu Quân, chắc hẳn vị đế nữ này sẽ tin tưởng ta không ra tay giết Bạch Hổ Quân. Lại nói Bạch Hổ Quân chết, như vậy vị trí của hắn ở Đại Thương Thiên sẽ trống ra. Ta đi qua đó thay thế hắn, như vậy không còn gì thích hợp bằng. Không đợi Quân Nhất nói xong, Cực Nhạc Ma Chủ đã thuận thế tiếp lời, cười tủm tỉm mà nói. Nhưng mà Quân Nhất lại không có ý cười, trái lại có vẻ hơi sợ hãi, vội vàng xá giải thi lễ. Phu nhân chớ trách, bây giờ Quân Nhất không có tâm tư ngả theo chiều gió, chẳng qua cảm thấy phu nhân gần đây một mực buồn bực không vui, lúc này mới cả gan ra chủ ý. À, xem ra ngươi còn không có quên lời ta từng nói. Nhưng thần sắc của Mạc Si Nhi đã lộ ra vẻ âm lãnh, lạnh lùng lườm Quân Nhất, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu ngươi là nam nhân thì làm tốt sự tình phục thị, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng đi luyện thể lực, thật coi mình là cao nhân gì sao?" "Nếu như ngươi thực có ánh mắt như thế, chỉ sợ không phải là ngươi gả cho ta, mà là ta gả cho ngươi." "Vâng vâng." Đối mặt với lời nói khinh bỉ bực này, Quân Nhất không dám thở mạnh, liên tục chỉ xưng phải. Nhưng sau khi bồi tội, lại có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn Mạc Si Nhi, nhỏ giọng nói: "Vị phù tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ là phu nhân đã có đoạn thời gian không nhập động phủ của ta, thể lực của ta cho dù tu luyện tốt, đường đường là nam tử hán đại trưởng phu, nhưng lại dùng loại khẩu khí này nói chuyện, thật là buồn nôn." Cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi hung hăng chừng hắn, trên mặt đầy là vẻ chán ghét. Thời điểm nàng nổi giận, mấy nam tử trong phòng đều bị hù cho quỳ xuống, không một tiếng động mà dập đầu. Quân Nhất càng là đầu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, chỉ là hai vai khẽ run lên tựa hồ thút thít. Nhưng sau khi cực nhạc ma chủ phát hỏa, lại lạnh lùng phất tay áo, lạnh giọng quát lên: "Tốt rồi, trở về thay quần áo, quét dọn động phủ 10 lần, sau đó lại tắm rửa 10 lần, chuẩn bị rượu ngon. Buổi tối hôm nay ta tới động phủ của ngươi." Quân Nhất nghe vậy đại hỉ ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng mặt đầy nét vui mừng, luôn miệng nói: "Tốt tốt, ta đi ngay." Nói xong vui vẻ nhảy dựng lên xông ra tiên điện. Chỉ là đứng xa xa nhìn, liền có thể nhận thấy tâm hắn vui mừng. "Hử, tiểu yêu tinh." Cực nhạc ma chủ xa xa quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng thốt một câu: "Phu nhân, xin ngài thay quần áo." Quân Nhất rời đi, hai nam hầu bên cạnh đành phải tiếp tục phục thị Mạc Si Nhi. "Các người nói, đến tột cùng thì tuyển chọn bên nào mới tốt?" Mạc Si Nhi tùy ý để bọn hắn thay y phục, lông mày hơi nhíu lại, giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên không quay đầu mà lại hỏi một câu: "Chúng ta không hiểu à?" Hai nam hầu kia giật nảy mình vội vàng quỳ xuống dập đầu. Loại thân phận như Quân Nhất cũng bị mắng, bọn hắn sao dám nói gì. Nhưng Mạc Si Nhi lại giống như không thấy, trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Các người nói rất đúng, bên nào cũng không tốt." Mà Quân Nhất mừng rỡ như điên chạy ra khỏi ma cung, một đường chạy về động phủ của mình. Dọc đường này người gặp phải đều cảm thấy hắn mừng rỡ như điên, nụ cười trên mặt giống như là từ trong đầu mà trào ra, ép cũng không ép được. Thế nhưng hắn vừa tiến vào động phủ, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt giống như bị người ta xóa đi, đã triệt để biến mất không thấy. Thay vào đó là hận ý và phẫn nộ vô biên. Loại hận ý này cực kỳ cường đại, cơ hồ là bóp méo khuôn mặt anh tuấn của hắn. "Nói thế nào?" Chỗ sâu trong động phủ bỗng nhiên có âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nơi này còn có người khác. "Ta đã bốc lên phong hiểm nói những lời kia, tựa hồ nàng có ý quy thuận đại thương thiên, bất quá nhìn bộ dáng hẳn chưa có quyết định, bây giờ nàng hơn phân nửa là đang phân vân giữa đại thương thiên và đại xích thiên." Quân Nhất lau mặt nhàn nhạt mở miệng: "À, nhưng không có Thái Huyền Thiên chúng ta phải không?" Hắc ảnh kia chậm rãi hiện ra chính là đế tử phi của Thái Huyền Thiên, đoàn chàng lộng lẫy. Quân Nhất ngẩng đầu nhìn nàng khẽ gật đầu nói: "Không sai, theo ta thấy thì nàng chọn ai cũng sẽ không chọn Thái Huyền Thiên." "Cái đó thì chính là do nàng tự tìm lấy." Đế tử phi của Thái Huyền Thiên thân hình nhàn nhạt, tựa hồ không phải là chân thân tới đây, khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói: "Người chuẩn bị kỹ càng đi." "Cái kia, Tiêu Tiêu nàng..." Trong lòng Quân Nhất khẽ giật mình, thấy đế tử phi của Thái Huyền Thiên muốn rời khỏi, vội vàng tiến lên một bước mà hỏi. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên hơi ngừng chân thản nhiên nói: "Nha đầu Tiêu Tiêu còn ở trong hành cung của ta, ta cũng đã dặn dò nàng, đợi cho đại sự thành công, ta sẽ để nàng và ngươi đi xa. Đến Thái Huyền Thiên của ta, làm tiên quan cũng tốt, mà tùy tiện tìm tiểu tiên giới để tiêu giao cũng tốt, đó là chuyện của các ngươi. Thái Huyền Thiên ta nói chuyện trước nay đều giữ lời, ngươi hẳn sẽ không lo lắng ta lừa gạt ngươi chứ?" Ngươi cho dù có lừa ta, ta cũng nhận." Sắc mặt Quân Nhất có chút lo lắng, cũng có mấy phần e ngại, nhưng trong lòng quét ngang hùng hăng nói. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cười nhạt muốn rời đi, thế nhưng trước lúc rời đi, nàng giống như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nhìn Quân Nhất, thấp giọng cười nói: "Vị Mạc tỷ tỷ này của ta quốc sắc thiên hương, chính là đệ nhất mỹ nhân 3000 năm trước, càng là tôn sư chỉ điểm cho ngươi tu hành, đối với ngươi cũng nói là ân trọng như núi, mà thực không khác nào là tạo hóa tái sinh, vì sao ngươi lại..." "Ngươi đã thấy qua bộ dáng của ta trước mặt nàng chưa?" Quân Nhất tựa hồ biết nàng đang muốn hỏi cái gì, lạnh lùng trả lời: "Đơn giản là buồn nôn, cực độ buồn nôn." Thời điểm cực nhạc thiên chìm vào bóng tối, chỉ còn từng tia hình dáng mơ hồ, lộ ra vẻ yên lặng và kiềm chế. Cũng đúng lúc này, cực nhạc ma chủ Mạc Di Nhi từ trong ma cung đi ra, tất cả tùy tùng tiên thị đều lui xuống, một thân một mình bước lên mây, lẳng lặng nhìn phía xa. Nàng giống như có vô số tâm sự, ở trên đám mây đứng lặng thật lâu, sau đó mới hít vào một hơi nhẹ nhàng cất bước, thân hình dao động, lại phát hiện mình lần nữa, vô ý thức đi tới Hắc Sơn, nơi cầm tù tăng nhân trẻ tuổi. Lúc đầu muốn thuận theo tâm ý mà vào, thế nhưng thời điểm cất bước lại cải biến chủ ý, chỉ thở dài một tiếng. Hòa thượng, bây giờ ngươi thân ở trong bụi gai, động cũng thương mà không động cũng thương, lại nên giải quyết như thế nào? Nửa ngày sau nàng mới ngẩng đầu lên, nhưng không tới gặp hòa thượng kia, sợ hạ thấy hắn thì sẽ cầm giữ không được. Cứ như vậy cách một tầng núi dày, không chút biểu tình nhẹ giọng hỏi, chỉ là chính mình cũng không phát giác ra, hàm ý trong này đã có chút thay đổi. Bụi gai sinh ở trong tâm, nhưng tổn thương chỉ là nhục thân, lại có đáng ngại gì? Âm thanh của tăng nhân trẻ tuổi kia vang lên, tựa hồ một mực chờ đợi nàng tới. Từ khi Mạc Si Nhi quen biết hòa thượng này, liền luôn cảm giác mỗi lần nàng đến, hòa thượng này đều đang đợi nàng. Nỗi khổ nhục thân không phải là khổ sao? Mạc Si Nhi luôn muốn đến hỏi, nhưng hết lần này tới lần khác hỏi xong sẽ chê cười, muốn bác bỏ ý kiến của hắn. Lần này tăng nhân trẻ tuổi không có trực tiếp trả lời. Vậy thì phải hỏi chính ngươi, nhục thân vui thích có so sánh được trong lòng bình yên hay không? Ngươi... Mạc Si Nhi nghe vậy nhất thời giận dữ, sắc mặt có vẻ hơi tái đi. Hòa thượng, ngươi là đang cười ta chỉ tham nhục thân vui thích có phải không? Âm thanh của tăng nhân trẻ tuổi bình thản vang lên. Bần tăng không có ý cười ngươi, nhưng mỗi lần ngươi đều nghĩ tới điểm này. Lời này làm Mạc Si Nhi sửng sốt, trong nội tâm không khỏi nghĩ. Hình như xác thực là thế, hòa thượng này nói chuyện vẫn luôn như vậy, nhưng vì sao mỗi lần mình luôn cảm thấy là hắn đang giễu cợt mình, đến cùng là hắn đang giảng Phật lý, quá mức đáng giận, hay là nói mình đường đường là ma chủ, nhưng ở trước mặt tiểu hòa thượng này, mỗi lần đều là tự mình hại mình. Ý nghĩ này để Mạc Si Nhi vô thức muốn nổi trận lôi đình, nhưng lần này lửa giận lên tới bên miệng lại kỳ dị biến mất, nàng không tiếp tục tranh khí, trái lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, trầm mặc thật lâu mới khẽ hít vào một hơi. Hòa thượng, ngươi vẫn luôn có đạo lý, ta nói không lại ngươi, ngược lại sắp bị ngươi thuyết phục, chỉ là cái đó thì có lợi ích gì? Vừa nói chuyện nàng đã xoay người lại, thân hình như yêu mị nhẹ nhàng di chuyển, chỉ có âm thanh nhàn nhạt tựa hồ xen lẫn bất đắc dĩ chuyển về. Đạo lý của ngươi có lớn thì cuối cùng cũng không lớn bằng nắm đấm của người khác. Nói xong câu này, nàng đã cách Hắc Sơn mấy vạn dặm, mà ở trong Hắc Sơn cũng là một mảnh vắng lặng, qua thật lâu mới có âm thanh mê man vang lên. Vì sao sư huynh không học Phật pháp, không giảng đạo lý, lại luôn có thể ứng đối hết thảy, mà ta đọc hết Phật kinh, Phật tâm kiên định, lại luôn không có cách nào thuyết phục chúng sinh? Là Phật pháp của ta quá nhỏ bé, hay là nói Phật pháp thực sự đã không còn thích hợp với thời đại mạt pháp này nữa? Nếu Mạc Si Nhi nghe được lời này, đại khái sẽ cực kỳ ngoài ý muốn. Hòa thượng này luôn để người tự kỷ như nàng tâm sinh mê man, vậy mà cũng sinh ra một tia mê man ở trong lòng. Nàng không tiến vào Hắc Sơn, nhưng không biết nên đi phương nào. Nhưng lúc này góc tây nam phía xa có một đạo hồng quang bay lên, chiếu sáng cả một chân trời. Hồng quang kia nhu hòa xinh xắn, tựa hồ có thể trực tiếp chiếu sáng đáy lòng người ta. Lúc này nàng mới chợt nhớ tới đó là Quân Nhất. Ban ngày mình đáp ứng hắn sẽ tới chỗ của hắn để giao hoan. Bây giờ đã đến thời điểm, lúc đầu trong lòng có một loại buồn khổ và xoắn suýt khó tan. Trong lòng Mạc Si Nhi dứt khoát cười lạnh, thầm nghĩ là trước khi mình gặp hòa thượng này còn không phải là một mực như thế, còn không phải một mực sống tốt sao, cần gì phải nghĩ nhiều. Mình đường đường là cực nhạc ma chủ, truy cầu nhục tâm vui thích thì đã sao? Không thèm để ý nội tâm, chẳng phải là an bình thì đã sao? Bằng vào thủ đoạn và bản lĩnh của mình, còn cần hòa thượng kia tới cứu hay sao chứ? Sinh ra loại ý nghĩ này, liền nghĩ tới thân thể cường tráng của Quân Nhất, nàng cũng hơi động lòng, không tự chủ được đạp tưởng vân bay đi. Tốt xấu còn có một đêm mây mưa đang chờ đợi, những sự tình khổ tâm kia thì cứ lưu lại chờ ngày mai tính tiếp. Thế nhưng thời điểm ý nghĩ này thăng lên lại chợt cảm thấy nao nao. Nàng nhìn thấy ở bên trái trên một ngọn núi đang có một người ngồi xếp bằng. Hôm nay cực nhạc thiên không trăng không sao, chỉ có một vùng tăm tối, quả thực đưa tay còn không thấy năm ngón. Nhưng lấy tu vi của Mạc Si Nhi, có tối hay không hoàn toàn không có ý nghĩa. Khóe mắt nàng quét qua liền thấy được người này, cũng thấy rõ hình trạng quán. Người mặc áo gai, an tĩnh khoai chân ngồi trên ngọn núi, thân hình thẳng tắp, chỉ là tựa hồ có chút hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ ngũ quan. Ngược lại có thể thấy là bên tay hắn để nửa bình rượu. Ngươi là người phương nào, lén lén lút lút tới đây làm gì? Mạc Si Nhi chỉ hơi đánh giá liền biết người này không phải thuộc hạ của cực nhạc thiên, lập tức lạnh giọng quát lên chói tai. Người kia cũng không trả lời, tựa hồ hoàn toàn không muốn để ý tới Mạc Si Nhi, lại giống như căn bản không để nàng vào mắt. Hắn cầm bình rượu, sau đó chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn quanh, thấy được một gốc khô tùng thì liền đi tới, từ trên thân tùng bẻ xuống một nhánh cây. Người đến cùng là người phương nào? Bản cung hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Âm thanh của Mạc Si Nhi lạnh xuống đã nổi lên sát ý. Ở trong cực nhạc thiên, thiên địa của nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn nàng. Nhưng người kia vẫn không để ý, sau khi bẻ nhánh cây xong mới xoay người lại đột nhiên chém ra. Một tiếng ẩm vang, kia rõ ràng chỉ là một cành tùng, nhưng sau khi hắn vung ra ngoài, trong nháy mắt bạo phát kiếm quang chói mắt, tựa hồ thiên địa bị chia làm hai nửa. Hư không, pháp tắc, đều dưới đạo kiếm quang này mà phân liệt, ôm theo quyết đoán và dứt khoát khó tả, chém thẳng tới Mạc Si Nhi. Trong này tựa hồ không có quá trình kéo dài, chỉ ở thời điểm hắn vung cành tùng lên thì kiếm quang đã tới trước mặt Mạc Si Nhi, không cho nàng chút thời gian nào để chuẩn bị chống cự. Dùng câu nói miêu tả là kiếm của hắn còn nhanh hơn cả động tác vung kiếm. Thật to gan. Mạc Si Nhi kinh hãi, nàng tuyệt đối không nghĩ đến người này lại dám huy kiếm với mình. Thử hỏi cả tam thập tam thiên lại có mấy người dám ở cực nhạc thiên huy kiếm với mình chứ? Càng làm nàng kinh hãi hơn là kiếm người này lại quá nhanh quá mạnh. Lúc đầu dùng tu vi của nàng khi nhìn thấy người kia, như vậy hết thảy động tác, hết thảy phản ứng, thậm chí bao gồm pháp lực trong cơ thể đối phương vận chuyển đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Dưới tình huống bình thường, phàm là người này có chút sát ý, nàng sẽ lập tức phản ứng. Nhưng khi đối phương chân chính vung ra một kiếm, nàng mới phát hiện là mình đoán sai. Nàng vốn cho rằng người kia hẳn không phải Đại La Kim Tiên, nhưng sau khi vung ra một kiếm, nàng mới phát hiện sai. Người này đã tu ra đại đạo, chỉ là đại đạo quán cùng thiên địa hợp thành nhất thể. Thời điểm hắn không vận chuyển đại đạo, mình căn bản không phát giác ra được. Hơn nữa đại đạo của người này cực mạnh, vậy mà chưa bao giờ nghe qua, ngay cả sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi cũng còn kém xa tít tắp. Nàng vốn cho rằng nếu như người này có dị động, mình tất nhiên sẽ có cảm ứng, thế nhưng thẳng đến khi người này huy kiếm, nàng vẫn còn không rõ. Nếu như không phải thấy một kiếm kia chém về phía mình, nàng thậm chí không muốn tin là một kiếm này đã chém ra. Đây là người phương nào? Trong lòng Mạc Si Nhi khiếp sợ khó có thể hình dung. Trong thế hệ trẻ tuổi của Tam Thập Tam Thiên, từ khi nào xuất hiện cao thủ như vậy? Hoa! Mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng Mạc Si Nhi phản ứng cũng không chậm, hoặc là nói đây không phải phản ứng của nàng, mà là đại đạo nàng tu luyện tự chủ sinh ra phản ứng. Thời điểm một kiếm kia chạm tới, sau lưng nàng đã chủ động, hiện lên hai đoàn quang mang, một đen một trắng. Hắc giả ẩn ẩn, giống như một nam tử khôi vĩ, bạch giả thì giống như nữ tử kiều mị, cả hai ánh mắt vô thần. Thời điểm hiện lên sau lưng Mạc Si Nhi, lập tức có lực tràng vô hình trực tiếp ngăn cách nàng và thiên địa này. Cũng trong nháy mắt đó, đạo kiếm quang kia đã tới trước người Mạc Si Nhi, giống như đánh nát một mảnh lưu ly, đạo lực tràng vô hình kia vỡ vụn, chôn vùi như khói. Sau một hơi, đạo kiếm quang còn sót lại chui vào cơ thể Mạc Si Nhi, đánh cho nàng điên cuồng phun ra máu tươi. Sau, Mạc Si Nhi chấn kinh, quay người bỏ chạy. Nàng đã phát giác đối phương tu hành đại đạo, vậy mà ẩn ước vượt trên đại đạo của nàng, tạo thành một loại áp bách, giống như khi còn bé, mình đã từng thấy thương đế khi còn là tiên vương. Tự nhiên thiên thành vượt lên trên chúng sinh, hơn nữa từ đầu mình đã đoán sai, mất đi tiên cơ, xem như là âm dương đại đạo chủ động hộ chủ, ở trước mặt một kiếm kia cũng hơi chậm, không phát huy ra được lực lượng mạnh nhất, bởi vậy mà một chiêu sai thì từng bước mất, mình đã ăn thiệt thòi lớn. Cũng chính vì nguyên nhân này nàng không chút do dự xoay người bỏ chạy, mặc dù lúc này nàng còn không có xuất thủ, nhưng hẳn là không có lực chiến một trận, thậm chí là sẽ lật bàn. Nơi này dù sao cũng là cực nhạc thiên, là thiên hạ của nàng. Vô luận là ai muốn ở phiến thiên địa này đối địch với nàng thì đều tự mình chuốc lấy khổ. Giây phút này thân phận đối phương không rõ, tu vi không rõ, thậm chí ý đồ đến cũng không rõ. Nàng tuyệt đối sẽ không chọi cứng với đối phương. Chỉ cần nàng tạm thời tránh thoát một kiếp, liền có thể thôi động đại trận của cực nhạc thiên vây giết đối thủ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quần nhất, có người thương tổn ta, nhanh chóng phong thiên để bắt thích khách. Âm thanh của Mạc Si Nhi chuyển khắp cả thiên địa, còn nàng thì thẳng tắp lao về phía hồng quang. Phía trước chỗ hồng quang chiếu sáng là động phủ của Quân Nhất. Thân là đệ nhất phu quân, lại là đại đệ tử mà Mạc Si Nhi tự tay dạy dỗ, Quân Nhất vẫn luôn gánh vác chức trách trọng yếu của cực nhạc thiên, tỉ như là mở ra phong thiên đại trận. Cũng chính là nguyên nhân này cho nên ban đầu Phương Hành đi vào cực nhạc thiên chính là hắn ra nghênh đón, mà đổi thành một nguyên nhân khác là dù Mạc Si Nhi cũng có thể trong ma cung mở ra đại trận, thậm chí là có trận pháp càng cao minh hơn, thế nhưng thích khách thần bí kia vừa lúc ngăn đường trở về ma cung. Kể từ đó bất kể khoảng cách gần xa hay là độ thuận tiện thì động phủ của Quân Nhất đều trở thành lựa chọn đầu tiên. Ầm một tiếng, Thời điểm Mạc Thi Nhi hét lớn, động phủ của Quân Nhất đột nhiên đẩy ra. Quân Nhất mặc áo trắng xuất hiện ở trước động phủ, thần sắc có chút kinh ngạc. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới một màn này, lại càng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều. Huống hồ coi như hắn muốn hỏi cũng không tìm được người hỏi. Ở dưới tu vi của cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, trong động phủ của hắn có bất kỳ tiên ý ba động nào cũng không chạy thoát pháp nhãn của nàng. Sau khi định ra kế hoạch kia, Quân Nhất đã chặt bỏ liên hệ với Thái Huyền Thiên. Hết thảy kế hoạch đều chỉ có thể dựa theo phương pháp cổ xưa nhất. Sớm thôi diễn được hoàn tất rồi, sau đó thì mỗi người sẽ quản lý chức vụ của mình. Ở trước khi đại thế được định ra thì ai cũng không cách nào liên lạc với đối phương. Phu nhân, mau vào. Tâm tư Quân Nhất chớp động cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng, rồi nhảy lên giữa không trung, song trưởng đẩy ra. Chỉ thấy dưới động phủ quán thổ nhưỡng cuồn cuộn, từng cái tượng thần phá đất chui lên, ma khí thôi động, giống như một chi đại quân, nghênh đón thân ảnh sau lưng Mạc Si Nhi, khí tức hùng sát ngập trời. Mà Mạc Si Nhi căn bản không để ý tới, trực tiếp lách mình lướt vào động phủ của Quân Nhất. Thẳng đến lúc này nàng mới quay người nhìn lại, chỉ thấy người vừa rồi xuất kiếm đang chậm rãi đạp không mà đến. Tốc độ nhìn như không nhanh nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Từng hàng ma thần vọt tới phụ cận, căn bản không đợi hắn xuất kiếm, kiếm khí vô hình đã tàn phá bừa bãi, chém giết những ma thần kia, hóa thành bùn đổ rào rào trên đại địa. Đây rõ ràng chính là nhiệt huyết ma binh, danh chấn tứ vực của cực nhạc thiên, danh xưng là có thể rào sát cả đại la kim tiên, thế nhưng ở trước mặt người kia không chịu nổi một kích. Đây là cao thủ từ đâu xông ra, lại tới giết ta? Trong lòng Mạc Si Nhi chấn kinh, thuận thế mới nhớ tới một chuyện. Một tháng trước cực ác ma chủ bị người ta đâm bị thương, hẳn là... Lóe lên ý nghĩ này, thần sắc nàng càng thêm âm lãnh, cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị quát lớn, lập tức phong thiên, sau đó điều khiển 8 bộ ma binh, mở ra âm dương đại trận, lại dùng ma huyết tế thương khung, gia trì lên thân thể ta, ta muốn đích thân chấn áp người này. Cảm nhận được vết thương trước ngực, sát khí của nàng càng cuồng bạo. Đế tử đại xích thiên lấn ta, bây giờ lại tới một thích khách thần bí làm ta tổn thương, thực sự coi Mạc Si Nhi ta là quả hồng mềm thật sao? Một kiếm này chém hung ác như vậy, cũng không biết tương lai có để lại sẹo hay không. Mà ở dưới sát ý của nàng tựa hồ, ngay cả cực nhạc thiên cũng bị cảm ứng, mây đen dày đặc, thiên địa xoay chuyển. Đã vào động phủ này thì nàng cũng an tâm, suy tính làm sao để chấn áp đối thủ. Tuần mệnh, Quân Nhất nhẹ nhàng đáp ứng sau đó ngồi xuống, song trưởng đè vào lòng đất, trên người hắn có từng đạo tiên quang tuôn xuống mặt đất. Ở dưới phiến thiên địa này, bắt đầu có những âm thanh đi đùng chuyển động, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tuôn tới. Đó là một loại lực lượng mà Mạc Si Nhi cực kỳ quen thuộc, nàng thậm chí đã giang tay chờ đợi lực lượng gia trì, để cho lực lượng của nàng trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, sau đó thì đi chấn áp thích khách lớn mật kia. Thế nhưng thời điểm sát ý của nàng dâng lên tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thì trong lòng run lên. À, nàng vội vàng mở mắt, sau đó liền thấy lực lượng từ bốn phương tám hướng tuôn đến, lại không gia trì trên người mình, mà hóa thành một trận pháp khó có thể hình dung, từng tầng giang cầm nàng lại. Mạc Si Nhi bị loại lực lượng kia trùng kích, chốc lát mê vụ cuồn cuộn lách thân bay ra. Đợi cho vụ nồng tán đi, Mạc Si Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Quân Nhất, trong đôi mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Vừa há miệng muốn nói chuyện, máu tươi đã dâng lên nhuộm đỏ cả hư không. Nàng cũng không lau máu mà chỉ nhìn chằm chằm vào Quân Nhất. Lúc này Quân Nhất đã ở bên ngoài trận pháp, hắn nhìn Mạc Si Nhi chỉ cách có 10 trượng thôi. Âm dương đại trận kia vốn là phải vây khốn thích khách thần bí, bây giờ lại khốn trụ Mạc Si Nhi, thậm chí lực lượng vốn nên gia trì trên người nàng cũng bị hắn âm thầm động tay động chân, cuối cùng phản vệ. Loại lực lượng kia âm độc đáng sợ cỡ nào, không thua gì một kích toàn lực của Bạch Khảm Thi. Người đừng nhìn ta như vậy. Tựa hồ bị ánh mắt của Mạc Si Nhi nhìn, trong lòng Quân Nhất cũng có chút quẫn bách, bởi vậy hắn hơi do dự, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng. Lúc đầu ta còn dự định ân ái với người lần cuối, để ngươi thoải mái mà lên đường. Thế nhưng ta không có nghĩ tới là nàng lại động thủ nhanh như vậy. Nếu đã động thủ thì ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu không, một khi người sống sót, há sẽ tha cho ta. Vì sao? Mạc Si Nhi không nói một lời, yên lặng hồi lâu, rốt cuộc hỏi một câu. Thời điểm nói ra lời này, trong miệng nàng không ngừng chảy máu. Dính lên trên bộ ngực trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình. Vì cái gì? Quân Nhất nghe vậy cười khổ một tiếng cũng không trả lời. Ha ha, lúc đầu ta nghĩ là người như Mạc tỷ tỷ ngươi sẽ không hỏi vấn đề nhàm chán như vậy chứ. Quân Nhất chưa trả lời nhưng có giọng nói khác vang lên. Âm thanh kia đến từ phía tây, chỗ ở của đế tử phi Thái Huyền Thiên. Dưới bốn tên trưởng lão áo đen chen chúc, thân hình của đế tử phi biến ảo, lóe lên vài cái đã tới trước ma sơn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử thần bí kia, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ rất hài lòng với cao thủ thần tộc được phu cân phái qua trợ giúp. Chỉ là trong lòng có chút không vui, người này quá mức kiệt ngạo, không đợi mình ra hiệu đã động thủ trước. Ở sau lưng nàng, bốn vị trưởng lão Thái Huyền Thiên cũng liếc nhau quét mắt về nam tử thần bí kia. Vị kia chính là đệ nhất cao thủ thần tộc U Hà Thần Vương sao? Hẳn là hắn rồi. Trước đây đế tử Phi gửi thư cho đế tử, mời hắn quyết đoán về sự tình Cực Nhạc Thiên. Đế tử nói là có chuyện quan trọng khác không thể phân thân, nhưng hắn sẽ phái thần tộc đệ nhất cao thủ là U Hà Thần Vương đến, giúp bọn ta chém giết Mạc Si Nhi. Chỉ là U Hà Thần Vương kia kiệt ngạo bất tuần, sẽ không gặp chúng ta, chỉ đảm bảo là sẽ ở thời điểm chúng ta động thủ mà ra tay tương trợ, chém giết Cực Nhạc ma chủ mà thôi. Ừ, sinh linh thần tộc quả nhiên không có quy củ, đã nói rõ kế hoạch cho chúng ta an bài, không nghĩ tới hắn lại động thủ sớm. Trong lòng mấy vị trưởng lão có chút khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì. Trên thực tế bọn hắn đối với thần tộc đệ nhất cao thủ là U Hà Thần Vương hoàn toàn không biết gì cả, căn bản chưa từng gặp qua. Đương nhiên người này là sinh linh thần tộc biến hóa vô tận, cho dù có gặp qua cũng vô dụng bởi vì sẽ không có nhận ra nữa. Hơn nữa ngay cả đệ tử của bọn hắn cũng không có nhiều lời, chỉ có thể nói là hoàn toàn tin tưởng vị thần vương này. Bất quá xem xét vết thương trên người Mạc Si Nhi và bộ dáng thê thảm kia, bọn hắn liền biết là kế hoạch thành công hơn phân nửa. Đối với vị U Hà Thần Vương kia, bất tuân hiệu lệnh thì cũng không đáng ngại nữa. Nguyên lai là ngươi. Mạc Si Nhi thấy đế tử phi của Thái Huyền Thiên thần sắc càng u ám, chỉ là bản thân nàng trọng thương, không thể nói quá nhiều. Trong lúc trầm mặc, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua Quân Nhất không nói một lời, lại liếc nhìn đế tử phi của Thái Huyền Thiên, lông mày nhíu chặt lại, phảng phất như đã dùng hết toàn lực không để cho âm thanh của mình run rẩy, có chút cứng ngắc mà hỏi, làm sao làm được? Ngươi muốn hỏi ta là làm sao thuyết phục Quân Nhất sao? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cười khanh khách, nhìn Mạc Si Nhi, chỉ thấy sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, da tựa hồ đã tiếp cận trong suốt nhưng vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp mê người. Nụ cười kia xen lẫn mấy phần âm độc, nàng nhẹ giọng cười cười xa xa vẫy tay, có một nữ tử từ phương hướng hành cung của nàng bay qua, tốc độ không nhanh, nhưng mà đế tử phi của Thái Huyền Thiên rất có kiên nhẫn chờ đợi, một mực đợi nàng đến phụ cận, rồi phục bái ở dưới đất mới cười khẽ. Đây là công lao của nàng. Mạc Si Nhi nhìn về nữ tử kia thần sắc hơi kinh ngạc, lại quay đầu nhìn về phía Quân Nhất, phát hiện thần sắc của Quân Nhất có chút kích động. Có phải là cảm thấy rất kinh ngạc hay không? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nở nụ cười vươn tay ra, nữ tử kia lập tức hai tay nâng cổ tay của nàng lên, bởi vì nữ tử này căn bản là một tỳ nữ bên người nàng, tu vi bình thường, bộ dáng bình thường. Mặc dù có mấy phần xinh đẹp nhưng hiển nhiên không cách nào so sánh với Mạc Si Nhi. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên thấy Mạc Si Nhi kinh ngạc thì càng có chút đắc ý, nhẹ nhàng than tiếc. Mạc tỷ tỷ, có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái hay không? Tiểu nhân đầu này của ta tư sắc bình thường, ngay cả ngón chân của ngươi cũng không bằng, là làm sao để cho Quân Nhất mê mẩn đến thần hồn điên đảo, không tiếc phản bội ngươi? Đó là bởi vì nữ tử này lại bình thường thì cũng là nữ nhân của hắn, của một mình hắn mà thôi. Nói đến chỗ này trên mặt lộ vẻ tàn khốc, còn có vẻ chê cười và chán ghét khó tả. Cái này không giống như ngươi, tuy đẹp mê hồn nhưng lại phải chia đến cho 109 nam nhân, vậy thì ngay cả một đầu ngón chân cũng không thừa lại, bị nó liếm láp cho chán rồi. Tốt, rất tốt. Mạc Si Nhi qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, trong âm thanh giống như mang theo cả trời đông giá rét. Rất khó hình dung tâm tình của nàng lúc này, nhưng có thể nhìn thấy cơn thịnh nộ trên mặt nàng, cho nên nàng cưỡng chế thương thế, ánh mắt gắt gao nhìn Quân Nhất, lại chật vật mở miệng. Ta tùy thời chuẩn bị sẽ có người phản ta, nhưng không nghĩ tới lại là ngươi. Năm đó thời điểm ta nhặt được ngươi, ngươi ngay cả một con chó chết cũng không bằng. Là ta đã cứu ngươi, chuyển cho ngươi tu vi. Là ngươi ở ngày đó, thờ dịp ta lần đầu tiên ăn hoan hủy quả để tăng tu vi, đã lớn mật xâm nhập vào động phủ của ta, cầu một đêm giao hoan. Lần đó, ngươi suýt nữa đã hủy đi đạo cơ của ta. Ta vốn nên giết ngươi, nhưng ngươi quỳ trước mặt cầu ta, ta mới tha cho ngươi, thậm chí còn lưu lại bên cạnh. Đúng. Là ta dùng rất nhiều thủ đoạn, ý đồ lưu lại bên cạnh ngươi. Sắc mặt Quân Nhất cũng quái dị khó có thể hình dung, đoán ánh mắt của Mạc Si Nhi, âm trầm mở miệng. Dù sao ngươi cũng là Cực Nhạc ma chủ, ngươi đã từng là tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Ta khi còn bé gặp ngươi một lần, liền kinh như gặp thiên nhân, lập thệ không phải ngươi thì không cưới. Ông trời phù hộ ta vậy mà thực sự gặp ngươi, còn cùng ngươi có một đêm ân ái. Ngươi không biết, khi đó trong lòng ta có bao nhiêu vui vẻ, đơn giản như muốn phát điên. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, thì ra ngươi lại là một người như vậy, một con chó cái, lòng tham không đáy. Hắn vừa nói vừa nhìn con mắt của Mạc Si Nhi, ánh mắt có si mê, có vui vẻ, có mê muội, nhưng cuối cùng lại biến thành hận ý vô biên. Có nữ nhi nhà ai, sẽ không ngừng đi tìm nam nhân, có ai sẽ mặt dày vô sỉ cưới nam nhân vào cửa. Ngươi thực sự cho rằng mỗi lần ta tươi cười tương hứng thì trong lòng sẽ không thống khổ sao? Ta là nam nhân thứ nhất cưới ngươi. Ngươi chính là của ta, nhưng ngươi căn bản lại không có loại tự giác này, ngươi vô sỉ. Ngươi cho rằng mỗi lần ta muốn cùng ngươi song tư, biểu hiện ra hưng phấn là thật sao? Tất cả đều là giả hết. Trên thực tế mỗi lần ta đều buồn nôn. À, nếu thật như ngươi nói, vậy sao ngươi không rời đi? Thân sắc của Mạc Di Nhi khinh bỉ lạnh lùng nhìn hắn. Rời đi? Tại sao ta phải rời đi? Quân Nhất Khàn giọng giống to. Cực Nhạc Thiên này cơ nghiệp lớn như thế cũng có công lao của ta. Tại sao ta phải rời đi? Cực Nhạc Thiên là của ta. Mạc Di Nhi nhìn bộ dáng của hắn liền không muốn nói chuyện, chỉ hơi nhắm mắt lại tựa hồ cảm ứng cái gì. Trọn vẹn 4 năm hơi thở mới bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt vốn tái nhợt lại càng khó coi hơn. Có phải ngươi phát hiện ra bát bộ ma quân, ngũ hành đại trận, toàn bộ đã mất đi cảm ứng có phải không? Ánh mắt của Quân Nhất âm trầm lạnh giọng nói, có phải ngươi cố ý kéo dài thời gian để đợi người tới cứu giá? Vậy thì ngươi không cần chờ nữa, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi muốn chết. Ở Cực Nhạc Thiên này, chỉ có ta thôi sao? Lời hắn nói không lớn, nhưng lời này lại làm sắc mặt của Mạc Si Nhi càng ngưng trọng hơn, có một tia run rẩy không dễ phát giác xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Ai ra, Mạc tỷ tỷ, ngươi luôn rất có chủ kiến, nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi có chút đáng thương. Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên nở nụ cười, xoay người qua, nhìn thần tộc đệ nhất cao thủ U Hà Thần Vương nhẹ giọng nói. Vẫn là để ngươi đến động thủ đi, vị này dù sao cũng là Mạc tỷ tỷ của ta, trước kia đã giúp ta không ít. Ta làm thì cũng sẽ là người mềm lòng, thật đúng là không đành lòng tự tay lấy đi tính mạng của nàng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp ở phần sau, nhưng có lẽ bọn này nó nhầm to rồi, cũng này hình như là quái thai viên ra thì phải. Không biết tại sao lại xuất hiện ở đây một mình mà không kèm với Phương Hành, nhưng mà chắc chắn là bọn này là bé cái lầm rồi. Chúng ta hãy đợi phần sau để xem lật bàn như thế nào.